Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta cùng đến tiếp câu chuyện Săn Ma của tác giả Tạo Bạch. Chúng ta cùng nghe tiếp chương thứ 17 của quyển 6 mang tên Lão Ngô. Người dịch Jessica Lee. Chuyện Săn Ma chỉ được phát sóng duy nhất trên kênh YouTube của Nguyễn Thành mà thôi. Rất mong các bạn có thể qua kênh YouTube like, đăng ký kênh, bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Lữ Minh Dương quét mắt nhìn ra hành lang. Ác linh sẽ không đi quá xa, nhất định còn ẩn náu đâu đó trong tòa nhà. Hắn xoay người, vừa chậm rãi dịch chuyển tới đầu kia hành lang, vừa chăm chú nhìn mặt đồng hồ IMF. Cùng với bước chân của hắn, chỉ số cũng tăng cao, chứng minh khoảng cách với ác linh ngày càng gần. Lữ Minh Dương ngẩng đầu quan sát hành lang phía trước. Chỉ còn hai gian phòng học, ác linh nhất định đang ẩn náu tại một trong số đó. Hắn hít sâu một hơi, tiếp tục đi về cuối hành lang. Tuy nhiên càng đi, chỉ số trên đồng hồ IMF càng giảm. Lữ Minh Dương không khỏi nghi hoặc trong lòng, ngó đầu qua cửa sổ xem xét hai phòng học cuối cùng, không phát hiện tung tích ác linh. Rốt cuộc là chuyện gì? Chẳng lẽ ác linh đã chạy trốn? Lữ Minh Dương dừng bước, chỉ số trên mặt đồng hồ cũng không tiếp tục giảm xuống, dường như ngừng lại theo bước chân của mình. Lữ Minh Dương thầm giật mình, chẳng lẽ ác linh đang ở gần đây, nhưng không phải tầng này mà là ở một tầng lầu khác. Trên hay dưới vị trí có chỉ số IMF cao nhất đây, rốt cuộc là lên một tầng hay xuống một tầng đây? Lữ Minh Dương xoay người, bước nhanh về phía cầu thang, leo lên tầng trên. Tầng bên dưới hẳn là đại sảnh lầu 1. Ác linh tuyệt đối sẽ không ngốc đến độ xuất hiện tại địa điểm như vậy. Khả năng lớn nhất chính là lầu 3, cũng là nơi phát sinh sự kiện quỷ dị kia. Lữ Minh Dương cẩn thận bước lên bậc thang, tay nắm chặt súng quang năng, nhanh chóng mở chốt bảo hiểm, nạp đầy năng lượng cho khẩu súng. Lầu 3 vẫn điều cũ. Trên dãy hành lang thật dài là một gian phòng học bị nhà trường phong tỏa. Cửa phòng vẫn đang khóa chặt, nhưng chỉ số IMF cho thấy chính là gian phòng này. Lữ Minh Dương nín thở, chậm rãi tới gần cửa sổ, ngó vào bên trong. Vẫn trông giống chẳng có bất kỳ bóng người nào, thậm chí đến cả quỷ ảnh cũng không còn lấy một cái. Lữ Minh Dương khẽ nhíu mày, đồng hồ IMF tuyệt đối không sai, ác linh nhất định ở trong căn phòng này. Nhưng vì sao trong phòng không có cương thi, cũng không có ác linh nào hết? Chẳng lẽ thiên nhãn của mình có vấn đề? Hắn với tay lấy mắt kính chuyên dụng trong túi đeo lên, không phát hiện được gì. Căn phòng vẫn trống rỗng, không có chút nào dị thường. Chẳng lẽ ác linh không có trong phòng này? Lẽ nào nó đang ở tầng trên? Lữ Minh Dương khẽ thở phù một hơi, tháo mắt kính xuống, định tiếp tục men theo cầu thang lên tầng trên. Nhưng hắn vừa xoay người, bỗng nhiên phát hiện có bóng người di chuyển trên cầu thang. Đó là một lão già, ít nhất cũng 60-70 tuổi, khuôn mặt hằn sâu nếp nhăn, da dẻ tái nhợt dị thường, giống như nhiều năm không tiếp xúc ánh sáng mặt trời. Thân hình ông ta cũng không cao lớn, lưng thẳng tắp, thân thể có vẻ cứng nhắc. Bước chân ông ta dường như vô cùng mệt mỏi, gót giày đi trên hành lang tựa hồ không thể nhấc lên, phát ra từng chuỗi tiếng lê sàn sạt vang vọng giữa không gian yên tĩnh trống trải. Lữ Minh Dương thoáng cau mày, cửa chính tòa nhà giải phẫu đã bị phong tỏa, sao ông ta có thể vào được bên trong? Ông ta là người hay là quỷ đây? Lữ Minh Dương âm thầm giấu súng quang năng ra phía sau, yên lặng cảnh giác. Lão già đi về phía hắn, khi còn cách khoảng 4-5 mét bỗng dừng lại, ngược đôi mắt sáng quắc, không giống như người lớn tuổi, nhìn Lữ Minh Dương một cái. Lữ Minh Dương âm thầm thở phào nhẹ nhõm, ông ta tuyệt đối là con người. Bất kể ác linh hay cương thi, cặp mắt tuyệt đối không thể có thần như vậy. Cậu đang làm gì ở đây? Lão già chằm chằm nhìn Lưu Minh Dương. À, tôi lên lớp. Lưu Minh Dương trả lời. Cửa chính tòa nhà giải phẫu đã bị phong tỏa, mình treo tường mới vào được đây. Chồng lão già này tuy hai mắt có thần, nhưng chắc không có bản lĩnh trèo lên cửa sổ lầu 2 mà vào. Lúc này, phải chăng cửa tòa nhà giải phẫu đã được mở? Trèo tường leo cửa sổ đi học hả? Lão già hỏi lại mấy câu. Lưu Minh Dương thoáng giật mình, lập tức nhanh trí hỏi ngược lại. Cửa đã bị khóa, sao ông lại vào được đây? Lão già chăm chú nhìn Lưu Minh Dương, bỗng nhiên thở dài nói. Ai, là ta khóa cửa đấy. Lưu Minh Dương có chút khó hiểu, rốt cuộc là sao? Cậu thuộc phái nào? Lão già bỗng dưng lên tiếng. Lưu Minh Dương lập tức hiểu ra, lão già này e cũng là người trong nghề. Mục đích ông ta khóa cửa có lẽ chính là để giải quyết đám ác linh bên trong. Chẳng lẽ nhà trường cũng cảm giác được điểm không thích hợp, cho nên tìm một thầy pháp tới đặc biệt xử lý sao? Kỳ thực ở nông thôn, mấy cái chuyện này vẫn thường xảy ra, nên không ngờ lãnh đạo ngôi trường chuyên môn tuyên dương khoa học cũng tin vào chuyện quỷ thần. Xem ra công tác trong viện vẫn hoàn toàn chưa phát huy tác dụng ha. Bất quá, sao lão già này lại biết mục đích mình tới đây? Lại còn liếc mắt một cái đã nhận ra mình là người đồng đạo. Chẳng lẽ lão ta không giống mấy thầy pháp buôn thần bán thánh bình thường sao? Lưu Minh Dương thầm tính toán một chút, vội tiếp lời. Thì ra là cao nhân tiền bối. thật kính rồi. Lão già lại liếc nhìn Lưu Minh Dương, thấy hắn không báo môn phái, cũng không tiếp tục truy vấn, khe thở dài một tiếng. Cậu trai trẻ, tốt nhất nên rời khỏi đây, đừng nhúng tay vào chuyện này nữa. Lão ta nói xong, lập tức đi ngoan qua mặt của Lưu Minh Dương, tới gian phòng kia, thao xuống một chùm chìa khóa, chọn một chiếc trong đó, lập tức mở cửa phòng. Lưu Minh Dương không khỏi cười khổ, xem ra nhà trường rất tín nhiệm lão già này, tất cả chìa khóa phòng học đều giao cho ông ta. Sớm biết nhà trường cũng tin vào mấy chuyện quỷ thần, mình trực tiếp tìm họ, lấy danh nghĩa thầy pháp tra án, chẳng phải tiện hơn sao? Lão già mở khóa cửa, lập tức đi vào phòng. Lưu Minh Dương tắt nút bảo hiểm trên súng quang năng, cất vào người, lúc này mới theo vào bên trong. Lão già đứng yên trước đài giải phẫu, sau đó mở miệng hô. Ra đi, đừng có mà trốn nữa. Bỗng nhiên, một cái bóng nho nhỏ từ bên dưới thò ra, trực tiếp dọa Lưu Minh Dương nhảy dựng. Đây là một quỷ hồn, ước chừng chỉ 12-13 tuổi, vẻ mặt nghịch ngợm liếc nhìn Lưu Minh Dương, sau đó trốn vội ra phía sau lão già. Ông ta dùng ánh mắt trìu mến nhìn con tiểu quỷ, sau đó xoay người, nói với Lưu Minh Dương. Đi thôi, không có việc gì đâu. Lưu Minh Dương mở to hai mắt nhìn, trong lúc nhất thời nghĩ không thông, rốt cuộc đang diễn ra chuyện gì? Nếu đứa trẻ kia không phải quỷ hồn, trước mặt có lẽ là cảnh tượng hai ông cháu chơi trò trốn tìm, ấm áp hài hòa biết bao. Lão già nói xong, chợp mặt đã xuất hiện bên cạnh Lưu Minh Dương, ra khỏi phòng học, đi về phía cửa thang máy. Lôi từ bên hông ra chùm chìa khóa, chọn lấy một cái, mở cửa thang máy đi vào bên trong. Còn tiểu quỷ kia cùng theo gót ông ta vào thang máy, thò đầu làm mặt quỷ chọc ghẹo Lưu Minh Dương. Lưu Minh Dương thầm cười khổ, tựa như mình là người thừa, bởi hắn bỗng nhiên nghĩ ra lão già này là ai. Ông ta nhất định chính là người quản lý cũ của tòa nhà giải phẫu, lão Ngô. Cũng chỉ có ông ta mới thông thuộc tòa nhà này đến thế. Cũng chỉ có người quản lý nhà xác mấy chục năm như ông ta mới có thể khiến tiểu quỷ nơi này nghe lời. Có lẽ cuối cùng nhà trường đã nhận ra tầm quan trọng của lão Ngô, vì thế mời ông ta trở về. Hiện tại ông ta đang khẩn trương thu thập tàn cục trong khoảng thời gian mình vắng mặt. Xem ra vườn trường sẽ sớm trở lại vẻ yên bình thường thấy. Mấy sự kiện quỷ dị đã xảy ra đến đây, cuối cùng sẽ dần bị lãng quên, sau đó trở thành lời đồn không có căn cứ. Lưu Minh Dương âm thầm lắc đầu, xem ra đã có thể kết án. Bất quá, còn một việc quan trọng cuối cùng vẫn chưa giải quyết, chính là Tiểu Chu mất tích. Lưu Minh Dương vội lách mình nhảy vào trong thang máy, còn tiểu quỷ kia hốt hoảng, dường như sợ Lưu Minh Dương trả đũa chuyện vừa rồi, nó làm mặt quỷ chọc kẹo hắn. Tuy nhiên lão Ngô lại không hề tỏ ra kinh ngạc. Ông ta lãnh đạm liếc nhìn Lưu Minh Dương, khẽ thở dài một hơi, sau đó ấn lên bảng điều khiển. Thang máy lạch cạch khởi động. Chiếc thang máy này dường như vô cùng cũ kỹ, vận hành chậm rì rì, còn phát ra tiếng kêu kèn kẹt, từ từ đi xuống tầng ngầm thứ hai. Dọc đường, lão Ngô không hề lên tiếng. Lưu Minh Dương thầm tính toán trong lòng, xem nên dùng phương thức gì để bắt chuyện với lão Ngô. Rốt cuộc ông ta không phải người bình thường, thân phận mình không thể bại lộ, cũng không thể nói mình là người thường. Nếu nói mình là pháp sư, e càng không thông. Chỉ cần ông ta hỏi thử vài câu, mình sẽ bị lật tẩy. Thang máy dừng lại ở tầng ngầm thứ hai, cửa chậm rãi mở ra. Lão Ngô lập tức ra khỏi thang máy, lại phát ra một tiếng thở dài. Lưu Minh Dương theo lão Ngô ra ngoài, đưa mắt nhìn xung quanh một lượt, nhưng hắn không thở dài giống lão Ngô, mà trợn tròn hai mắt, kinh ngạc há to miệng. Lúc này cảnh tượng trong hầm chứa xác hoàn toàn khác với đêm qua. Mới hôm qua, nơi này là một nhà xác tử khí nặng nề, giờ phút này lại là một buổi tụ hội náo nhiệt. Tuy nhiên trong này không có người, hết thảy đều là quỷ hồn, ước chừng có đến 20-30 con, đủ loại kiểu dáng, cả đám vẻ mặt cảnh giác, gầm gầm nhìn Lưu Minh Dương. Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 18 của quyển 6 mang tên Tòa nhà thực nghiệm thần bí. Người dịch: Jessica Lee. Chuyện bắt ma đặc công hay săn ma chỉ được phát sóng duy nhất trên kênh YouTube của Nguyễn Thành. Rất mong các bạn có thể qua kênh YouTube MC Nguyễn Thành bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Cảnh tượng trước mắt khiến Lưu Minh Dương chấn động, sau lưng đổ đầy mồ hôi lạnh. Chuyện này rốt cuộc là sao? Hôm qua mình đích thân kiểm tra, ít nhất là 1/3 số thi thể ở đây không hề cảm giác được bất kỳ dấu vết nào của ác linh. Sao hôm nay đột nhiên ùa ra nhiều quỷ hồn như vậy? Đám ác linh dùng đôi mắt âm lãnh chằm chằm nhìn Lưu Minh Dương, khiến hắn chợt dùng mình ớn lạnh, bàn tay không tự chủ sờ lên súng quang năng. Nếu tất cả ác linh đều nhào tới, chỉ e dựa vào một cây súng quang năng tuyệt đối không thể chống chọi. Xem ra hôm nay lành ít dữ nhiều, huống hồ còn một lão quái nhân không rõ năng lực. Phải chăng Tiểu Chu cũng vì vậy mà mất tích? Tuy không khí trong hầm chứa xác mát lạnh, nhưng trên trán Lưu Minh Dương lại diễn ra một tầng mồ hôi. Bản thân từng đối mặt vô số ác linh, nhưng chưa bao giờ có cảm giác hoang mang như vậy. Hắn hiểu rõ, giờ phút này mình hoàn toàn đơn thương độc mã, không có Hàn Di bên cạnh, cô không thông báo cho viện trước khi hành động. Lần này mình thật sự quá chủ quan, lai lịch chi tiết về lão Ngô còn chưa thăm dò kỹ càng, đã theo ông ta vào tận hang ổ, lâm vào hoàn cảnh trước mắt, cũng chỉ có thể trách mình quá tin người. Lưu Minh Dương thầm suy nghĩ, xem rốt cuộc có cách nào phá vây. Lão Ngô chợt xoay người nhìn hắn, nói: "Đừng sợ, đều là thiện quỷ, bọn chúng sẽ không làm hại cậu đâu." Sau đó mấp máy môi, nói gì đó với đám quỷ hồn. Tuy nhiên không hề có âm thanh nào phát ra. Những quỷ hồn kia tựa hồ hiểu Lão Ngô nói gì, đầu loạn thu hồi ánh mắt âm lãnh ngoan độc. Lưu Minh Dương vừa kinh vừa dị. Chuyện này là sao? Chả lẽ đám ác linh đều là quỷ sai vặt của lão Ngô? Sao chúng có thể ngoan ngoãn nghe lời như vậy chứ? Ông ta rốt cuộc là ai? Nuôi nhiều tiểu quỷ có mục đích gì? Ông ta nói những con quỷ này đều là thiện quỷ, Vậy gần đây liên tiếp phát sinh sự kiện thần quái, chẳng lẽ không phải do chúng làm? Nếu vậy, đám ác linh gây chuyện đang ở đâu? Lưu Minh Dương khẽ nhíu mày, giờ như Lão Ngô cũng không có ác ý. Ông ta ôn hòa nhìn hắn, cười nói: chắc hẳn cậu tới tìm người. Lưu Minh Dương thoáng giật mình. Có điều Lão Ngô nuôi nhiều quỷ hồn như vậy, ông ta biết chuyện xảy ra với Tiểu Chu cũng không có gì kỳ quái. Lưu Minh Dương cười gượng: Lão tiền bối hy anh minh. Lão Ngô bật cười ha ha, thừa hồ không để tâm mấy lời nịnh nọt của Lưu Minh Dương. Người cậu tìm không ở đây đâu. Không ở đây? Lưu Minh Dương kinh ngạc. Theo suy đoán của mình, nơi duy nhất có thể cất giấu Tiểu Chu, bất kể cậu ta là người sống hay thi thể, cũng chỉ có hầm chứa xác mà thôi. Nhưng Lão Ngô lại nói cậu ta không ở đây. Vậy rốt cuộc Tiểu Chu đang ở đâu? Tôi không biết các người đang làm gì, nhưng xem ra cùng xuất phát từ lòng chính nghĩa, tôi sẽ chỉ cho cậu một con đường. Lão Ngô nói tiếp: cậu tới tòa nhà thực nghiệm phía Tây, chỉ mong có thể kịp thời cứu chữa thôi. Lưu Minh Dương kinh ngạc, lời Lão Ngô có ý gì? Chả lẽ Tiểu Chu còn sống? Lưu Minh Dương vô cùng mừng rỡ, vội vàng cảm ơn Lão Ngô, chuẩn bị rời đi. Đi bằng đường cậu tới, có điều đừng đóng cửa sổ, còn mấy đứa lang thang bên ngoài vẫn chưa về đâu. Lão Ngô xoay người đi vào trong hầm chứa xác. Lưu Minh Dương lắc đầu cười, xem ra Lão Ngô nuôi dưỡng đám quỷ hồn đó giống như thú cưng, còn phải thả ra ngoài dạo chơi theo thông đạo đặc biệt. Bất quá hiện tại hắn không dành để ý mấy cái chuyện này, cứu Tiểu Chu quan trọng hơn. Xong việc sẽ quay lại đây hỏi thăm ông ta một số vấn đề. Lưu Minh Dương lập tức men theo cầu thang một mạch lên lầu 2. Thế bên dưới không có ai, lên treo từ cửa sổ nhảy xuống. Phía tây tòa nhà giải phẫu chính là ký túc xá dành cho giáo viên. Cách đó không xa là một tòa nhà không lớn lắm, là khu thực nghiệm của nhà trường. Ngày thường chỉ có một số giáo viên cấp chuyên gia dẫn mấy đệ tử thân cận tới đó nghiên cứu. Căn cứ theo bản đồ chủ nhiệm Hứa đưa cho mình, nơi này cũng có một nhà xác nhỏ, có điều nó không nằm dưới lòng đất mà ở một căn phòng trong góc lầu 2. Lúc Lưu Minh Dương rời đi, trời đã tắt nắng. Hắn khẩn trương đến khu nhà thực nghiệm, thấy xung quanh không có ai chú ý, lặng lẽ lách người vào bên trong, tìm được cầu thang, lập tức leo lên tầng trên. Tòa nhà cũng không cao lắm, chỉ có 5 tầng, cầu thang có vẻ hơi nhỏ hẹp. Lúc này là sau giờ ngọ, trong tòa nhà không có người. Lưu Minh Dương chèo một mạch lên thẳng lầu 2, đi về phía phòng chứa xác cuối hành lang. Nhưng vừa mới đi đến cửa, liền nghe được bên trong có tiếng người truyền ra. Lưu Minh Dương vội dừng bước chân, lắng nghe một hồi, không ngờ phát hiện chính là tiếng Giang Tử. Thầy Thái, tôi giúp thầy nâng thi thể nha. Tiếng Giang Tử vọng ra. Ê, đi đi, đừng ở chỗ này quẩn chân tôi. Giọng Lão Thái có vẻ khó chịu. Lưu Minh Dương nhất thời không rõ chuyện này là sao. Hắn lặng lẽ tiến lên phía trước, ghé mắt vào khe cửa khép hờ, quan sát bên trong, phát hiện cả Giang Tử lẫn Hầu Tử đang giúp Lão Thái cho một cái xác vào bao ni lông, bỏ vào hòm đựng xác. Thầy Thái à, thầy thật sự uống rượu say 2 ngày sao? Giang Tử mặt dày tiếp tục hỏi. Cậu nói cái gì thì là cái nấy, đừng hỏi vớ vẩn nữa. Lão Thái tựa hồ đang rất bực bội, đột ngột đóng sập hòm đựng xác, hét lên. Thằng nào dám tung tin đồn thất thiệt về ông hả? Ông mà bắt được, nhất định sẽ lột ra mày. Giang Tử vẻ mặt xấu hổ, cười gượng gạo. Lão Thái tiếp tục thở phì phì. Chẳng phải chỉ uống say, ngủ 2 ngày thôi sao? Thế mà bắt ta tạm thời đình chức, còn đẩy ta tới đây quản lý nhà xác. Đây chẳng phải ép người quá đáng sao? Thầy Thái bớt giận nha, thầy là người tốt, lại còn dạy giỏi nữa, không cần lo đâu. Không chừng qua 3 ngày nhà trường sẽ nghĩ lại. Giang Tử cười nịnh. Bằng không tôi phát động học sinh quyết liệt yêu cầu nhà trường để thầy về giảng bài. Lưu Minh Dương không khỏi cảm thán, Giang Tử này đúng là thông thạo trên dưới. Đến giao viên cậu ta cũng có thể nói chuyện như vậy. Bất quá lão thái này cũng coi như ấm ức, từ một thầy giáo đức cao vọng trọng lưu lạc thành người trông coi nhà xác. Lão thái vô vai Giang Tử, thở dài: thôi đi, đừng có mà làm loạn, qua hai ngày nữa rồi tính, mau đi đi, ở đây lâu cứ thấy lạnh lạnh sởn tóc gáy ấy. Giang Tử tỏ vẻ kinh ngạc: không phải chứ, thầy thái mà cũng sợ mấy thứ này sao? Lão thái có chút xấu hổ: ê, tôi cũng không biết tại sao, đêm qua tỉnh lại liền cảm giác không thích hợp, hôm nay vào nhà xác thấy có chút rùng mình, có thể do nơi này quá lạnh. Giang Tử cùng Hầu Tử lặng lẽ liếc mắt nhìn nhau. Lão thái vừa nói vừa đi ra cửa. Lư Minh Dương vội lách người vào một gian phòng khép hờ bên cạnh, lặng lẽ ẩn mình chờ bọn họ đi qua. Tiếng bước chân xuống cầu thang nhỏ dần, lúc này mới ra khỏi phòng, xoay người quay lại phòng chứa xác bên cạnh. Cửa đã khóa, nhưng điều này đương nhiên không làm khó được Lư Minh Dương. Hắn nhẹ nhàng mở khóa, lách người vào trong. Phòng cũng không lớn, căn bản không thể so sánh với hầm chứa xác rộng lớn của tòa nhà giải phẫu. Nơi này chẳng qua chỉ có hai dãy hòm đựng xác, nhiều nhất cũng chỉ có thể chứa hơn 20 cốt thi thể, đều là xác chết học viện mới thu nhận, đặt trước ở đây để các giáo viên làm thí nghiệm, sau đó mới chuyển qua hầm chứa xác tòa nhà giải phẫu cho đám sinh viên thực hành. Lư Minh Dương quét mắt đến phòng chứa xác một lượt. Trong phòng cực kỳ sạch sẽ, ngoài trừ hòm đựng xác cùng mấy xe cáng vận chuyển thi thể, chẳng có thứ gì khác. Lưu Bình Dương bắt đầu mở hết hòm này tới hòm kia ra kiểm tra. Tất cả đều là thi thể mới đông lạnh, một đám sắc mặt trắng bệch, trạng thái tử vong đủ các thể loại, nhưng trên thân xác không có ngoại thương. Chắc đều là một số thi thể loại tốt được đặc biệt lựa chọn. Kiểm tra hơn 20 cái hòm đựng xác vẫn không phát hiện thi thể Tiểu Chu, Lưu Minh Dương có chút thất vọng, chợt vỗ mạnh vào đầu một cái. Lão Ngô chỉ nói mình tới khu nhà thực nghiệm xem xét, còn nói Tiểu Chu còn có thể cứu chữa, chẳng phải muốn ám chỉ Tiểu Chu còn sống sao? Mình quanh quẩn trong phòng chứa xác, sao có thể tìm được cậu ta? Vậy Tiểu Chu đang bị giam giữ nơi nào? Nếu cậu ta không chết, vì sao không xuất hiện? Chẳng lẽ cậu ta đang bị ai đó khống chế? Lưu Minh Dương hít một hơi thật sâu, xem ra chỉ có thể cẩn thận kiểm tra từng phòng một. Hắn xoay người rời khỏi phòng chứa xác, khóa cửa phòng lại, bắt đầu từ lầu 2 xem xét từng gian một. Cùng may lúc này không có ai, từ lầu 2 lên đến lầu 4 chẳng phát hiện được bất kỳ chỗ nào khả nghi. Lưu Minh Dương tiếp tục hướng lên tầng trên. Tuy nhiên tại thềm nghỉ lên lầu 5 có một hàng rào sắt khóa chặt. Lưu Minh Dương khẽ nhíu mày: sao lại như vậy? Chẳng lẽ tầng 5 là cấm địa, giống như tầng ngầm tòa nhà giải phẫu, là khu vực đặc biệt không cho phép ai tiến vào? Chẳng lẽ Tiểu Chu bị nhốt ở đây? Lưu Minh Dương lấy từ trong người sâu chìa khóa vạn năng, không chút do dự mở khóa, nhẹ nhàng đi lên trên. Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 19 của quyển 6 mang tên Suy Đoán, người dịch Jessica Lee. Chuyện Bát Ma Đặc Công hay Săn Ma chỉ được phát sóng duy nhất trên kênh YouTube của Nguyễn Thành mà thôi. Rất mong các bạn có thể qua kênh YouTube MC Nguyễn Thành đăng ký kênh, bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Băng qua thềm nghỉ liền bắt gặp một tấm biển sắt, bên trên có dòng chữ: trọng địa nghiên cứu khoa học, không phận sự miễn vào. Men theo cầu thang đi lên, đối diện chính là một cửa sắt vừa dày vừa nặng. Trên cánh cửa là một ổ khóa điện tử, hơn nữa còn có một cái camera giám sát đối diện cửa. Lưu Minh Dương khá bất ngờ, trang bị phòng vệ hiện đại như vậy khiến hắn càng thêm tò mò đối với tầng năm thần bí này. Hiện tại đã không còn đường lui, camera chắc chắn đã thu lại hình ảnh của mình. Nếu nơi này thật sự quan trọng, có lẽ chỉ trong vài phút sẽ có người ập tới ngăn cản hay bắt giữ mình. Lưu Minh Dương hơi cúi đầu, tránh camera chiếu toàn bộ mặt, nhảy mấy bước lên tới bậc thang cuối cùng, cẩn thận nhìn ổ khóa điện tử. Khóa điện tử tuy cao cấp nhưng đối với Lưu Minh Dương chẳng khác gì ăn bánh. Hắn nhanh chóng rút chùy thủ, lập tức cậy mặt cảm ứng bên ngoài xuống. Sau đó nối một số đường dây trên ổ khóa mật mã vào di động của mình. Thao tác nhanh gọn, nửa phút sau ổ khóa phát ra tiếng tít cực nhỏ, cửa đã được mở ra. Lưu Minh Dương khẽ mỉm cười, thu lại điện thoại, đẩy cánh cửa sắt dày nặng bước vào bên trong. Tầng này bố cục hơi khác so với mấy tầng dưới, được cải tạo thành một đại sảnh cực lớn. Cửa sổ tứ phía đều bị che màn thật dày, bên trong âm u, đường chút ánh sáng hắt vào từ khe cửa. Lưu Minh Dương quét mắt nhìn toàn bộ căn phòng. Trong đại sảnh để đầy các loại dụng cụ, rất nhiều thứ Lưu Minh Dương chưa từng thấy qua bao giờ. Tuy nhiên không thấy bất kỳ ai. Lưu Minh Dương chậm rãi dạo quanh một vòng, kiểm tra những chỗ có khả năng giấu người, vẫn không thu hoạch được gì. Tiểu Trù không ở đây, chỗ này nhìn qua cũng không có gì khác lạ. Chỉ số trên mặt đồng hồ IMF đều vô cùng bình thường. Nói cách khác, nơi này căn bản không có ác linh hay cương thi. Chuyện này rốt cuộc là sao? Chẳng lẽ Lao Ngô đã lừa mình, hay tại mình tới chậm, Tiểu Trù đã bị di chuyển đi nơi khác? Nhưng càng buồn bực hơn chính là, cho đến bây giờ mình vẫn chưa thể làm rõ rốt cuộc đang đối mặt với thứ gì, là một đám ác linh hay đằng sau còn có âm mưu nào khác. Lưu Minh Dương xoay người đi về phía cửa chính. Nếu nơi này thực sự có vấn đề, vậy trong vòng vài phút sẽ có người xông lên đây. Hắn vội vàng lao xuống thang lầu, cũng không có xóa dấu vết do mình để lại. Mới vừa chạy đến tầng 3 liền nghe được tiếng chân chạy rầm rầm từ bên dưới truyền lên. Lưu Minh Dương vội lách người trốn vào bên trong một gian phòng gần đó, tiếp theo từ cửa sổ nhảy xuống bồn hoa, lộn một vòng đáp xuống đất, nhanh chóng rời xa tòa nhà. Lưu Minh Dương nghĩ lại tình huống vừa rồi đều do mình quá nóng vội, chưa hỏi rõ Lao Ngô chuyện này rốt cuộc là sao, cộc cộc chạy tới đây một chuyến chẳng điều tra được thứ gì. Hiện tại quan trọng nhất vẫn là nhanh chóng quay về tìm Lao Ngô, hỏi rõ mọi chuyện. Lưu Minh Dương khẩn trương chạy về phía tòa nhà giải phẫu, đang muốn trèo lên cửa sổ lần nữa, chợt phát hiện phía trước tòa nhà có hai cô gái. Một trong hai người là Tạ Chỉ Phương. Tạ Chỉ Phương vẻ mặt nôn nóng, vừa thấy Lưu Minh Dương quấn quýt kêu lên: "Không hay rồi, lại xảy ra chuyện." Lưu Minh Dương hỏi: "Sao vậy?" Tạ Chỉ Phương khẩn trương nói: "Đây là Hiểu Nguyệt, chứ là người sáng sớm hôm nay..." Tạ Chỉ Phương chỉ vào cô gái phía sau. Lưu Minh Dương lập tức nhận ra chính là cô gái sớm nay gặp quỷ. Tạ Chỉ Phương nói tiếp: "Hiểu Nguyệt, cô nói đi." Trên mặt Hiểu Nguyệt chưa hết vẻ sợ hãi, ấp úng nói: Chuyện là sáng nay tôi vẫn ngủ trong ký túc xá, đến gần trưa mới mơ mơ màng màng tỉnh dậy, nghe được cửa phòng bỗng nhiên mở ra. Tôi còn tưởng mấy bạn cùng phòng tan học trở về, cho nên không nhúc nhích, cô không mở mắt nhìn. Tiếp theo tôi liền cảm giác hình như có người đi tới bên giường mình. Tôi chỉ cảm giác là có người, nhưng mà không nghe được tiếng bước chân. Tôi lập tức cảm thấy có gì đó không ổn, bởi nếu mấy người kia về, tuyệt đối sẽ không yên tĩnh như vậy. Hiểu Nguyệt hơi đỏ mặt nói: "Tôi còn tưởng mọi người thấy tôi ngủ, sợ làm phiền tôi nghỉ ngơi, nên không làm ổn. Trong lòng có chút cảm động, nhưng chợt tôi nghĩ nếu tan học sao không nghe được tiếng chuông, vì thế tôi liền mở mắt ra nhìn. Tôi lại nhìn thấy nữ quỷ kia. Cô ta xoay lưng về phía tôi, chậm rãi lùi tới bên giường." Sắc mặt Hiểu Nguyệt chợt hoảng hốt tột độ, hít sâu một hơi nói tiếp: "Lúc ấy tôi sợ đến mức muốn hét lớn, có điều dù đầu óc tỉnh táo căn bản không thể nhúc nhích, ngoại trừ mở to hai mắt, đến ngón út cũng không cử động được, miệng cũng cứng lại." Lưu Minh Dương khẽ cau mày: "Sao nữ quỷ kia có thể hoạt động giữa ban ngày? Nếu vậy, xem ra năng lượng của cô ta tuyệt đối không nhỏ." Hiểu Nguyệt nuốt một ngụm nước miếng, tiếp tục nói: "Sau đó tôi chỉ có thể trơ mắt nhìn cô ta lui đến bên giường mình, càng ngày càng gần, tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. nhưng không cựa quậy được. Chẳng mấy chốc nữ quỷ đã ghé sát giường, sau đó chậm rãi quay đầu lại. Lưu Bình Dương thầm than một tiếng, Hiểu Nguyệt này đúng là co khiếu kể chuyện ma như MC Nguyễn Thành. Bên cạnh làm cho tình huống thêm phần ly kỳ gay cấn, khiến mình không khỏi hồi hộp cùng cô ta. Khuôn mặt Hiểu Nguyệt vẫn ngập tràn sự hoảng hốt, kể tiếp. Cô ta quay đầu lại, sau đó liền nhìn thấy mặt cô ta. Tạ Chỉ Phương hết kiên nhẫn, lập tức ngắt lời Hiểu Nguyệt. Cô ấy nhìn thấy mặt nữ quỷ, chỉ là một khối tiêu bản sắc chết đấy. Hiểu Nguyệt òa lên nức nở, gật đầu lia lịa. Tôi sai rồi, tôi thực sự rất hối hận mà. Lưu Bình Dương cau mày, bất đắc dĩ hỏi. Rốt cuộc chuyện là như thế nào? À, một lần trong lúc làm thực nghiệm, cô ấy đã dùng dao giải phẫu khắc lên mặt thi thể nữ một bông hoa. Nữ quỷ vừa rồi trên mặt cũng có một bông hoa y hệt. Tạ Chỉ Phương nói. Tôi thật sự biết sai rồi. Hiểu Nguyệt sụt sịt. Thôi đừng khóc nữa, cô không sao là tốt rồi. Tạ Chỉ Phương an ủi, quay đầu nói với Lưu Minh Dương. Cô mày có bạn cùng phòng tan học sớm, đẩy cửa vào phòng, nữ quỷ mới bỏ chạy. Bằng không hậu quả thực sự không dám tưởng tượng đâu. Hiện tại điều Lưu Minh Dương quan tâm không phải chuyện của Hiểu Nguyệt. Cô muốn nói nữ quỷ chính là tiêu bản xác chết tới báo thù sao? Tạ Chỉ Phương gật đầu. Đúng, tôi đoán là vậy đấy. Lưu Minh Dương nói. Có lẽ suy đoán của cô không sai, đích thực có khả năng này. Hiểu Nguyệt tiếp tục nức nở. Tôi thật sự biết sai rồi, cô ta sẽ không bỏ qua cho tôi đâu. Tạ Chỉ Phương thở dài. Sớm biết thế này, sao lúc trước lại làm? Người chết cũng có tôn nghiêm. Ai, thôi, đừng khóc nữa, chúng tôi sẽ bảo vệ cô. Lưu Bình Dương thầm than một tiếng. Xem ra đội bắt quỷ cảm tử này quy mô càng ngày càng lớn. Thật ra mấy chuyện như vậy cũng không hiếm gặp tại học viện y khoa. Một số học sinh đừng nói là sợ tử thi, chỉ e đến tôn trọng tối thiểu cũng không có. Nếu linh hồn của những thi thể kia dùng làm thí nghiệm chưa hoàn toàn biến mất, thân xác bị bọn họ giày vò hành hạ như vậy, hồn phách trùng hợp hấp thu năng lượng cường đại, nhất định sẽ hóa thành ác linh hoặc cương thi ra ngoài làm loạn. Trường hợp của Hiểu Nguyệt tuyệt đối không phải ngoại lệ. Có điều vì sao gần đây mới phát sinh chuyện này, có lẽ chỉ có Lao Ngô mới có câu trả lời. Còn ác linh Hiểu Nguyệt nhìn thấy, liệu có phải mấy quỷ hồn còn du đãng bên ngoài mà Lao Ngô nhắc tới hay không? Lưu Minh Dương đưa mắt nhìn tòa nhà giải phẫu, chỉ có thể xuống tầng ngầm một chuyến nữa tìm Lao Ngô hỏi cho rõ ràng. Lưu Minh Dương đang chuẩn bị tìm lý do tách khỏi hai người, chợt Giang Tử cùng Hầu Tử từ xa hớt hải chạy tới. Sao anh còn dám đứng đây? Giang Tử vừa nhìn thấy Lưu Minh Dương liền gào lên. Sao thế? Tạ Chỉ Phương nhíu mày. Vừa rồi tầng 5 tòa nhà thực nghiệm bị người ta đột nhập, camera thu được hình ảnh tên trộm đó. Tôi vừa thấy quần áo liền biết ngay là anh. Giang Tử liên thoáng. Tạ Chỉ Phương hoài nghi, liếc mắt nhìn Lưu Minh Dương. Lưu Minh Dương cười gượng. Ê, chuyện này sẽ giải thích sau với các người. Giải thích hay không không quan trọng, quan trọng chính là lá gan của anh thực không nhỏ, còn dám lượn lờ ngoài này. Giang Tử nói. Hiện tại nhà trường đang cho người tới tiến hành lùng bắt. Anh mặc bộ quần áo này đảm bảo bị tóm ngay lập tức đấy. Lưu Minh Dương thầm than một tiếng không trả lời. Giang Tử lại tiếp tục truy hỏi. Nói đi, anh đã đi đâu, làm gì? Đó là trọng điểm nghiên cứu của trường, không biết đã cho ra bao nhiêu thành quả nghiên cứu khoa học hiện đại. Nhà trường coi trọng còn hơn cả mạng sống. Anh tới đó điều tra thứ gì, lại còn phá khóa mà vào, chỉ sợ nhà trường báo cảnh sát ra lệnh truy nã anh thì nguy đấy. Đừng nói mấy thứ vô dụng nữa, mau thay quần áo đi, cô mày không quay được mặt anh. Hầu Tử vừa nói vừa cởi áo khoác đưa cho Lưu Minh Dương. Lưu Minh Dương cầm áo khoác của Hầu Tử không khỏi cười khổ. Chiếc áo quá nhỏ, chỉ sợ mặc lên người sáng suốt vừa thấy đã nhận ra không phải áo của mình. Hơn nữa trên áo khoác cũng có không nhiều túi, sao có thể chứa hết mấy thiết bị của mình. Những thứ đó đều vô cùng quan trọng, bất cứ lúc nào cũng có thể dùng tới. Lưu Bình Dương suy nghĩ một hồi, lôi chìa khóa trong túi ra nói: "Vậy đi, các người ra xe trước, tôi còn muốn tra xét một chút." "Tra xét một chút?" Giang Tử kinh ngạc nhìn Lưu Minh Dương. "Giờ tôi không rảnh giải thích, lát xong việc tôi sẽ nói với các người. À, mọi người phải đi cùng nhau, tuyệt đối không được hành động đơn lẻ." Lưu Minh Dương dặn dò. "Còn nữa, đồ vật trên xe đừng có lộn xộn, bằng không hậu quả cực kỳ nghiêm trọng đấy." Hết chương. Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 20, Vong Linh Phục Sinh. Chương thứ 20 của quyển 6 có tên Phòng Học Có Quỷ, người dịch Jessica Lee. Lưu Bình Dương lập tức vòng ra phía sau tòa nhà giải phẫu, càng đầu nhìn lên trên không khỏi nhíu mày. Bàn nãy cửa sổ lầu 2 còn mở, lúc này đã bị đóng lại. Chả lẽ mấy quỷ hồn đang du đáng bên ngoài đã quay trở về? Hắn liếc mắt nhìn sang bên cạnh, phát hiện toàn bộ cửa sổ tòa nhà đều khóa chặt rồi. Đập cửa kính đây rõ ràng không phải ý kiến hay. Tuy nơi này ít người qua lại, nhưng một tấm kính bị đập vỡ chỉ e sẽ kinh động người khác. Nếu vậy, không bằng trực tiếp mở cửa chính mà vào. Lưu Bình Dương xoay người trở lại phía trước tòa nhà, chợt phát hiện trước cửa tòa nhà giải phẫu mới đó đã tụ tập không ít người. Tất cả đều là học sinh, còn ôm sách giáo khoa, cơ hồ đang trở lên lớp. Lưu Minh Dương có chút thắc mắc, chả lẽ nhà trường phong tỏa tòa nhà lại không thông báo cho học sinh nghỉ học sao? Một người mập mạp, hình như là giáo viên trong trường, vội vàng từ xa chạy tới, đồng thời lôi ra một sâu chìa khóa, lập tức mở cửa. Lưu Minh Dương nhíu mày, lại là chuyện gì đây? Chả lẽ tòa nhà giải phẫu đã tháo phong tỏa, bắt đầu sử dụng trở lại rồi sao? Đám học sinh ùa vào, từ xa cũng không ngừng có học sinh hướng về phía tòa nhà giải phẫu. Lưu Minh Dương âm thầm trà trộn vào đám học sinh, lèn vào bên trong tòa nhà, sau đó men cầu thang leo thẳng lên lầu 6. Đến thềm nghỉ, hắn giả bộ cột dây giày chờ đám học sinh xung quanh tiến vào hành lang. Nhìn trái nhìn phải không thấy ai, lập tức nép mình tiếp tục leo lên tầng trên cùng. Tầng 7, tất cả phòng học đều trống không, khắp nơi phủ kín một lớp bụi, nhưng hành lang lại vô cùng sạch sẽ, giống như có người thường xuyên quét dọn. Lưu Minh Dương bước chân không ngừng đi tới bên cạnh thang máy tầng 7, cẩn thận quan sát một hồi, sau đó rút ra một sợi dây thép, uốn mấy cái đút vào ổ khóa, ngoáy vài cái rồi ấn nút. Một lát sau liền nghe được một tràng tiếng ù ù truyền đến. Thang máy đang đi lên. Hiện tại cách duy nhất xuống được tầng hầm chỉ là thông qua thang máy, bằng không phải chờ đến khi toàn bộ học sinh tan học mới có thể mở khóa cửa sắt cầu thang đi xuống. Hiện tại Lưu Minh Dương không có nhiều thời gian, hắn muốn lập tức tìm được Lão Ngô, hỏi thăm thật kỹ tình huống của Tiểu Chu. Lưu Minh Dương ấn nút trên bảng điều khiển, thang máy chậm rãi hạ xuống tầng ngầm thứ hai. Sau một hồi lắc lư kịch liệt, rốt cuộc cũng ngừng lại. Cửa thang máy chậm rãi mở ra, Lưu Minh Dương nhẹ nhàng bước ra ngoài, không khỏi nhíu mày. Dưới này cũng không có bóng dáng Lão Ngô. Ông ta đi đâu? Có phải đang đưa tiêu bản thi thể lên phòng học cho học sinh thực hành hay không? Chắc không đâu, bởi muốn vận chuyển thi thể chỉ có thể thông qua thang máy này mà thôi. Lưu Minh Dương đi quanh hầm chứa xác vài vòng, một nghi vấn khác lại nổi lên. Không khí nơi này vẫn lạnh lẽo, trong ánh sáng ảm đạm, từng giá để thi thể xếp hàng ngay ngắn chỉnh tề, không hề phát hiện chỗ nào dị thường. Không có ác linh, đến một con cũng không thấy. Lưu Minh Dương nhanh chóng nâng cổ tay nhìn thiết bị IMF trên mặt đồng hồ, hơi cao một chút, chứng tỏ nơi này từng có quỷ hồn lai vãng, nhưng hiện tại xung quanh tuyệt đối không có ác linh nào. Đám ác linh bên cạnh Long Ngô bàn nãy rốt cuộc đã đi đâu? Chả lẽ bọn chúng đã trốn đâu đó? hay hết thảy đều bị Lão Ngô nhốt lại rồi? Ông ta giấu bọn chúng ở đâu? Lưu Bình Dương thầm nghĩ, phương pháp che giấu ác linh hữu hiệu nhất mà hắn biết chính là để chúng trong một chiếc hòm được chế tạo chuyên dụng, tuyệt đối đóng kín, vậy mới có thể ngăn cản sóng điện từ đặc biệt trên người ác linh phát ra. Nhưng có đến hơn 20 quỷ hồn, cái hòm phải lớn bao nhiêu mới có thể chứa hết toàn bộ? Mặt khác, biết đâu Lão Ngô dùng pháp thuật đặc biệt gì đó nhốt hết quỷ hồn lại thì sao? Có điều Lão Ngô đã đi đâu? Lưu Bình Dương xoay người bước vào thang máy, lập tức trở lại tầng 7. Hiện tại chỉ đành kiểm tra các phòng học một lượt, xem có thấy Lão Ngô hay không. Lưu Bình Dương bắt đầu cẩn thận xem xét từng phòng một. Thẳng đến tầng 3, vừa không phát hiện bóng dáng của Lão Ngô, hắn tiếp tục đi xuống tầng 2. Vừa đến thềm nghỉ cầu thang, chợt nghe đằng sau có tiếng người kêu la. Chính là hắn, đứng lại! Lưu Bình Dương lắc đầu bất đắc dĩ. Đây 8 phần chính là đội bảo an mà Giang Tử nhắc đến. Bọn họ tới để truy bắt kẻ trộm. Lưu Bình Dương vội vàng lách người vào một phòng học gần đó, nhanh chóng mở cửa sổ nhảy xuống. Tuy nhiên do mất thăng bằng, chân bị hụt một chút, lập tức rơi vào bụi cây rậm rạp bên cạnh. Chỉ nghe vang vang tiếng chửi bới bực tức từ đằng sau. Tuy nhẹ nhàng thoát khỏi sự truy đuổi của đám bảo an, nhưng trong lòng Lưu Minh Dương lập tức trầm xuống. Lúc hắn nhảy xuống cửa sổ, bỗng cảm giác được không khí xung quanh chợt trở nên ấm áp, giống như đột ngột chuyển từ mùa đông sang mùa xuân. Dường như không khí bên trong tòa nhà lạnh hơn nhiều so với bên ngoài. Tuy nói hiện giờ ngoài trời có ánh nắng chiếu sáng, đương nhiên sẽ ấm hơn trong nhà một chút, thế nhưng Lưu Minh Dương cảm thấy không phải như vậy. Nhiệt độ trong hành lang còn lâu mới lạnh bằng khu vực gần cửa sổ phòng học. Chỉ có một giải thích, đó chính là trong phòng học có ác linh tồn tại. Hai hàng chân mày của Lưu Minh Dương nhíu thật chặt. Đội bảo an sau khi rời khỏi cửa sổ chẳng muốn theo cầu thang chạy xuống truy bắt. Cho dù bọn họ đồng loạt xông lên, chưa chắc đã phải là đối thủ của mình. Cho dù mình giơ tay chịu trói cũng chẳng có gì ghê gớm, chỉ cần gọi một cú điện thoại cho chủ nhiệm Hứa, chuyện này sẽ được giải quyết êm thấm. Nhưng lúc này mình đâu có rảnh chơi với bọn họ. Bây giờ quay lại kiểm tra e không thể, nghĩ cách thoát thân trước đã. Lưu Minh Dương vội vàng đứng dậy, chui ra khỏi bụi cây, men theo con đường nhỏ, lập tức chạy về phía chiếc xe đỗ trước cổng trường. Như Giang Tử nói, thay bộ quần áo khác rồi mới tính. Lưu Minh Dương mở cửa xe, đưa tay kéo Giang Tử khỏi vị trí điều khiển, nhanh chóng ngồi vào ghế. Giang Tử ấm ức lau bầu vài tiếng, đành mở cửa xe phía sau, ngồi cùng Tạ Chỉ Phương và Hiểu Nguyệt. Lưu Minh Dương thở phù một hơi, xoay người nói với Tạ Chỉ Phương: dưới gầm ghế sau có để quần áo, lấy cho tôi một cái. Chiếc xe này hắn đã sớm kiểm tra, vị trí mỗi vật tiểu chu cất hắn đều vô cùng rõ ràng. Lưu Minh Dương vừa nói vừa bảo hầu tử tránh ra, lại lôi bên cạnh xe một bình keo xịt tóc, phun mấy cái lên đầu, nhanh chóng thay đổi kiểu dáng. Người người mùi keo xịt tóc, Lưu Minh Dương thầm than một tiếng. Trước giờ tiểu chu đều thích sạch sẽ chỉn chu, đầu tóc cũng được chăm chút kỹ lưỡng. Lúc còn trong viện, mình vẫn luôn trêu chọc cậu ta, không ngờ có ngày mình cũng phải dùng tới keo xịt tóc. Tạ Chỉ Phương lôi từ dưới ghế ra một cái áo khoác mỏng, Lưu Minh Dương nhanh chóng khoác lên người, keo khóa kín mít. Tuy phương nam ấm áp, mặc áo khoác còn keo khóa kín như vậy thực sự cảm thấy hơi nóng, nhưng lúc này không có thời gian nghĩ nhiều. Thế nào, bị phát hiện hả? Giang Tử đằng sau thốt lên. Lưu Minh Dương cười nói: không rảnh nói lung tung, tôi muốn lập tức quay lại đó một chuyến. Anh lại chuẩn bị bỏ rơi chúng tôi, hành động một mình đấy à? Giang Tử gào lên. Hầu Tử công nói: anh mới bị phát hiện, quay lại đó chẳng khác gì tự chui đầu vào lưới đấy. Anh phát hiện được gì? Tạ Chỉ Phương hỏi. Lưu Minh Dương quay đầu nhìn cô. Trong phòng học tòa nhà giải phẫu có quỷ đấy. Toàn bộ người trong xe lập tức im lặng. Lưu Minh Dương nói tiếp: hơn nữa không chỉ một con. Giang Tử hít sâu một hơi: không chỉ một con, vậy có bao nhiêu con? Lưu Minh Dương khẽ gật đầu: tôi nghĩ phòng nào cũng có. Phòng nào cũng có sao? Tạ Chỉ Phương thoáng kinh ngạc, có phải anh nhầm rồi không? Lữ Minh Dương lắc đầu. Thời điểm hắn vừa tiến vào tòa nhà cũng là lúc đó nhiều người cùng vào, hơi thở con người quá nồng đậm sẽ ảnh hưởng đến sự phán đoán không khí xung quanh. Lúc đó hắn không cảm thấy điều gì đặc biệt. Sau khi xuống hầm chứa xác, bỗng nhiên không khí trở nên lạnh lẽo. Quay lại hành lang xem xét từng phòng, cảm giác âm lãnh nhàn nhạt này không hề biến mất, cho đến khi đi tới phòng học kia, khí lạnh ngày càng nồng đậm. Nếu không phải trong mỗi căn phòng đều có quỷ, vậy nhất định sẽ có chút khác biệt, mình tuyệt đối có thể cảm giác được. Hả? Rốt cuộc có bao nhiêu quỷ? Giang Tử hít sâu một hơi, thầm tính toán. Tòa nhà giải phẫu từ lầu 2 lên lầu 6, tổng cộng 5 tầng có phòng học, mỗi tầng 6 phòng, vậy ít nhất cũng có 30 con quỷ. Anh thực sự đã thấy 30 con quỷ sao? Không phải nhìn thấy mà là cảm giác được, Lưu Minh Dương nói. Cho nên tôi muốn lập tức quay lại đó. Nếu đám quỷ hồn muốn làm loạn, chắc chắn những học sinh đó sẽ gặp nạn. Đi học, chẳng phải tòa nhà giải phẫu bị phong tỏa rồi sao? Hầu Tử nói. Đã mở lại rồi, Lưu Minh Dương nói. Hiện nay gian phòng nào cũng có người. Sao có thể? Tòa nhà giải phẫu trước giờ đều không đồng thời mở khóa nhiều phòng học như vậy. Giang Tử thốt lên kinh ngạc. Lưu Bình Dương thoáng giật mình. Trong đó nhất định có vấn đề, nhưng giờ không phải thời điểm tra xét. Tôi muốn lập tức quay lại đó, xem chuyện này rốt cuộc là sao. Tôi đi với anh, Tạ Chỉ Phương kiên quyết. Đúng, chúng ta đi cùng nhau đi, Giang Tử reo lên. Ta lấy thân phận tổng chỉ huy biệt đội săn quỷ tuyên bố mọi người cùng nhau hành động, chính thức tuyên chiến với ác linh. Hết trường. Đọc thế hay, nghe thế hay, nhớ để lại comment động viên tinh thần người đọc nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Mời các bạn nghe tiếp. Chương thứ 21, tầng ngầm thứ 2. Năm người cùng nhau quay lại tòa nhà giải phẫu. Đang là giờ lên lớp, vườn trường cũng trở nên yên tĩnh. Khu giải phẫu càng không có bóng người. Cửa chính đóng chặt nhưng không khóa. Vừa đẩy cửa kính bước vào, một luồng khí lạnh ập thẳng vào mặt, khiến cho năm người vừa từ bên ngoài vào không khỏi rùng mình. Hiểu Nguyệt thậm chí toàn thân run rẩy, túm chặt cánh tay Tạ Chỉ Phương, nép mình phía sau, sợ hãi theo Lữ Minh Dương lên lầu. Lữ Minh Dương có chút lo lắng, không ngờ mấy người này lại một hai đòi đi theo chiến đấu với ác quỷ. Chẳng còn cách nào, đành phải dẫn họ theo. Nhưng nếu thật sự giống như mình dự đoán, nơi này ít nhất có đến 30 ác linh, chỉ ép bản thân cũng sẽ gặp khó khăn, nói gì tới bảo vệ bọn họ. Lữ Minh Dương vừa chậm rãi bước lên lầu, tay vừa để vào trước ngực, âm thầm mở chốt bảo hiểm trên súng quang năng, nạp đầy năng lượng. Cầu thang không cao, chưa đầy một phút đã lên tới lầu 2. Mơ hồ có thể nghe được tiếng giảng bài của giáo viên từ trong lớp học vọng ra ngoài hành lang. Không khí vẫn lạnh lạnh như cũ, nhưng trừ cái đó ra, tựa hồ cũng không có cái gì đặc biệt khác thường. Lữ Minh Dương âm thầm nâng cổ tay, nhìn chỉ số trên mặt đồng hồ IMF. Chỉ số không thấp, nhưng cũng không quá cao, không giống như xung quanh có rất nhiều ác linh tồn tại. Lữ Minh Dương cau mày, ngó vào phòng học ngay cạnh cầu thang xem xét. Bên trong là một giáo viên đứng trước bàn giải phẫu, tay cầm dao nhỏ rạch mấy đường trên thi thể, miệng không ngừng bấp máy, giống như giảng bài cho hơn 20 sinh viên vây xung quanh. Dường như chẳng có gì bất thường. Lữ Minh Dương nhíu chặt mày, chẳng lẽ vừa rồi mình đã đoán sai? Trong tòa nhà giải phẫu không có ác linh, vậy khí lạnh kia từ đâu ra? Nhanh chóng dạo quanh lầu 2 một vòng, sau đó lên tiếp lầu 3. Cùng giống như bên dưới, không có chỗ nào đặc biệt. Trong phòng học mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường. Căn phòng có quỷ bị nhà trường phong tỏa trước đó, giờ không có học sinh bên trong. Lữ Minh Dương không khỏi nhíu chặt mày. Chuyện này rốt cuộc là sao? Chỉ trong vòng nửa ngày ngắn ngủi, nơi này đã được sử dụng trở lại. Hơn nữa, các phòng học trong toàn nhà đều có học sinh. Tình huống này tuyệt đối không bình thường. Năm người nhanh chóng leo lên lầu 6, cũng không phát hiện được gì. Lưu Bình Dương xoay người, muốn lên tiếp lầu 7. Anh muốn làm gì? Giang Tử bất ngờ kéo Lưu Bình Dương lại, nhỏ giọng nói. Thì lên tầng 7. Lưu Bình Dương ánh mắt khó hiểu nhìn Giang Tử. Trên đó đã sớm bỏ hoang, lên làm cái gì? Sắc mặt Giang Tử có chút thay đổi. Thế thì sao? Lưu Bình Dương hồ nghi hỏi. Hài. Giang Tử lắc đầu bất đắc dĩ, liếc mắt nhìn hầu tử cùng Tạ Chỉ Phương một cái, do dự mở miệng. Anh không biết lời đồn về nơi này à? Lời đồn gì? Lưu Bình Dương mở miệng hỏi. Đó là lời đồn từ cách đây rất lâu rồi. Giang Tử sợ sệt thấp giọng nói. Nghe nói ai lên lầu 7 đều gặp phải ma quỷ đấy. Lưu Bình Dương nhíu mày. Còn có lời đồn này sao? Bản thân mình đã lên lầu 7 không chỉ một lần, chưa từng thấy trên đó có quỷ. Đây là sự thật đấy. Hầu tử cũng chen vào nói. Nghe nói tầng 7 bị nguyền rủa, chỉ cần ban ngày lên đó, ban đêm sẽ nhìn thấy quỷ. Tôi có người đồng hương từng là bạn 3 năm cấp 3, không tin có tà ám, cho nên thử lên tầng 7. Sau đó nửa đêm liền nhìn thấy quỷ, trên cổ tay còn hẳn một vết bầm xanh tím đấy. Tuy Lữ Minh Dương là người bắt quỷ chuyên nghiệp, nhưng trước giờ không tin vào mấy cái truyền thuyết nguyền rủa kiểu này. Hắn liếc mắt nhìn Tạ Chỉ Phương, thấy mặt cô đầy vẻ lo lắng. Xem ra lời đồn này đã sớm ăn sâu bén rễ trong lòng học sinh, không ai không tin. Hiện tại chúng ta tới chính là để bắt quỷ, đang lo không thấy, chẳng lẽ còn sợ chúng đến tìm mình sao? Lưu Minh Dương cười nhạt, lập tức cất bước leo lên lầu 7. Trên này vẫn như cũ, hành lang sạch sẽ cùng phòng học phủ đầy cho bụi. Lớp bụi dày bám trên cửa sổ che lớp ánh sáng. Tuy nơi này cao tầng, nhưng ánh sáng trong hành lang dường như còn ảm đạm hơn. Không khí xung quanh cũng mát mẻ hơn so với dưới lầu. Lưu Bình Dương không rảnh bận tâm mấy cái thứ này. Mục đích hắn lên lầu 7 chỉ là dùng thang máy xuống tầng ngầm. Hắn lập tức xoay người đi đến cửa thang máy, lấy ra một sợi dây thép, chọc mấy cái vào ổ khóa. Anh đang làm gì vậy? Giang Tử vẻ mặt kinh ngạc nhìn Lưu Minh Dương, nói. Không ngờ anh còn biết dùng chiêu này đấy. Sau này dạy tôi nha. Lưu Minh Dương mặc kệ hắn, lập tức ấn nút thang máy, sau đó nói, xuống tầng ngầm đi. Tầng ngầm? Giang Tử lập tức trợn to hai mắt, nhìn qua những người khác, nói, cái này sao phải xuống tầng ngầm? Chẳng phải nơi này không có quỷ sao? Hay chúng ta đi chỗ khác xem đi. Giang Tử vẫn luôn hùng hùng hổ hổ, nếu khi tới thời khắc mấu chốt lại muốn rút lui. Lưu Minh Dương lãnh đạm nói, bằng không tôi tự mình xuống đó, các người ở đây chờ tôi đi. Tôi đi cùng anh. Tạ Chỉ Phương bất ngờ nói. Ây, ta cũng đi, không thể để hai người đơn độc mạo hiểm xuống đó à. Giang Tử vội vàng đổi giọng. Trong lòng hắn chỉ có Tạ Chỉ Phương mới đủ năng lực bảo vệ mình. Tùy Lưu Minh Dương trông có vẻ khá ngầu, nhưng e chỉ là mấy cái mánh khóe vật vãnh, thực lực ra sao hắn vẫn còn hoài nghi. Nếu cả hai người cùng rời đi, sợ rằng mình sẽ gặp nguy hiểm. Lưu Minh Dương thầm than một tiếng bất đắc dĩ. Sau đó năm người lại cùng nhau vào một chiếc thang máy cũ kỹ, trực tiếp xuống tầng ngầm thứ hai. Hầm chứa xác rộng lớn, khắp nơi đều là thi thể. Lưu Minh Dương vốn là còn lo bốn cô cậu này sẽ hoảng sợ, không ngờ sinh viên học viện y khoa bọn họ đã quen thuộc với xác chết, chỉ hơi dùng mình một chút cũng không quá mức kích thích. Thậm chí Giang Tử còn nghi ngờ nói, đây là hầm chứa xác trong truyền thuyết sao? Cô không lớn lắm nhỉ? Lưu Minh Dương cười nhẹ, lướt mắt nhìn hầm chứa xác một lượt. Tuy có đèn, nhưng ánh sáng không đủ, chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy tình huống xung quanh, không phát hiện bóng dáng ác linh. Hơn 20 quỷ hồn thủ hạ của Lao Ngô vẫn không thấy tung tích, nếu có thể khẳng định lúc này bọn chúng tuyệt đối không có ở đây, bởi trong không khí không có hơi thở ác linh, loại cảm giác lạnh buốt có thể thâm nhập vào tận xương tủy con người. Cậu nghi hầm chứa xác to bao nhiêu mới gọi là lớn? Hầu tử tựa hồ đã rất chấn kinh với quy mô hầm chứa xác này. Nghe nói hầm chứa xác trường chúng ta có 6 vạn thi thể. Chỗ này có 6 vạn sao? Nhiều nhất cũng chỉ là 1.000 là căng thôi. Giang Tử chép miệng nói. 6 vạn, nói giỡn à? Hầu Tử nói một câu, liền xoay người theo Lưu Minh Dương đi về phía trung tâm hầm chứa xác. Các người, ai đã từng gặp Lão Ngô? Lưu Minh Dương vừa chậm rãi bước vừa hỏi. Ta quen ông ta, sao vậy? Giang Tử nói. Nhìn xem có thi thể ông ta ở đây hay không. Lưu Minh Dương nói. Thi thể? Chẳng lẽ ông ta đã chết à? Giang Tử kinh thốt lên. Lưu Minh Dương khẽ gật đầu nói. Tôi cũng không khẳng định, bất quá chúng ta đã tìm hết thầy phòng học bên trên, cũng không thấy bóng dáng ông ta. Trong lòng hắn đã sớm hoài nghi, nhưng ác linh mình cảm ứng được trên lầu ban nãy có thể là do Lão Ngô sai khiến. Ông ta chỉ mình đi tòa nhà thực nghiệm, mục đích chính là đẩy mình vào tình huống bị trường học lùng mắt. Thời điểm mình quay lại, tòa nhà giải phẫu đã được gỡ bỏ phong tỏa, hoạt động lại như bình thường, nhưng trong mỗi phòng đều có ác linh. Xem số lượng ác linh dường như không khác là mấy so với đám quỷ hồn của Lão Ngô. Hơn nữa Lão Ngô cùng thủ hạ của ông ta cũng đồng thời không thấy bóng dáng. Hiện tại mọi manh mối đều hướng về Lão Ngô. Ông ta tuyệt đối có vấn đề. Vừa rồi anh đã gặp ông ta? Tạ Chỉ Phương nhíu mày nói. Ừ. Lưu Minh Dương gật đầu nói. Đừng hỏi nhiều nữa, lát ra ngoài tôi sẽ giải thích. À, bỗng nhiên Hiểu Nguyệt đang theo sát phía sau Tạ Chỉ Phương hét lên một tiếng. Lưu Minh Dương lập tức quay đầu, phát hiện Hiểu Nguyệt sắc mặt hoảng hốt, hai mắt trừng to nhìn về phía một cây giá để thi thể đằng sau. Sao thế? Giang Tử cuống quýt hỏi. Có quỷ kìa. Hiểu Nguyệt lắp bắp nói. Ở đâu? Giang Tử không biết là hưng phấn hay sợ hãi kêu lên. Lưu Minh Dương nhanh chóng vào tới cây giá kim loại phía sau, không phát hiện tung tích ác linh nào hết. Hắn vội nâng tay, chỉ số trên mặt đồng hồ IMF đích thực rất cao, chứng tỏ quanh đây thực sự có ác linh tồn tại. Lưu Minh Dương quay lại hỏi Hiểu Nguyệt. Cô nhìn thấy gì? Có bóng người vút một cái chạy qua đó. Hiểu Nguyệt được Tạ Chỉ Phương trấn an đã bình tĩnh hơn một chút. Lưu Minh Dương gắt gao cau mày. Chẳng lẽ Hiểu Nguyệt có thể nhìn thấy quỷ? Phải biết, đối với người thường, trừ phi quỷ hồn có ý để họ nhìn thấy, vì như con quỷ bị khắc hoa lên mặt, muốn tìm Hiểu Nguyệt báo thù, cho nên cô ta mới nhìn thấy. Bằng không, người thường căn bản không có khả năng này. Chuyện này là sao? Chẳng lẽ ác linh kia cố ý để những người này phát hiện sự tồn tại của hắn? Bằng không, chỉ có thể chứng minh Hiểu Nguyệt cũng giống như mình, có năng lực thiên nhãn. Ta đề nghị, hay là chúng ta rút ra ngoài trước đi, mời mấy pháp sư như đại cô của Chỉ Phương tới, sau đó lại đến đây. Giang Tử quay đầu nói. Tạ Chỉ Phương không nói gì, quay đầu nhìn Lưu Minh Dương. Lưu Minh Dương hít sâu một hơi nói. Mọi người cẩn thận một chút, bám sát tôi, tuyệt đối không được tách ra. Hắn vừa nói vừa cảnh giác lướt nhìn chung quanh. Căn cứ theo cảm ứng nhạy bén được rèn luyện nhiều năm của mình, cho dù nơi này có ác linh, chắc sẽ không quá nhiều, quá mạnh, mình hoàn toàn không cần sợ nó. Vấn đề duy nhất chính là 4 người này, bảo vệ bọn họ an toàn mới là vấn đề nan giải đây. Hết chương. Hết phần của ngày hôm nay. Bí mật gì ẩn giấu trong trường học này? Mời các bạn đón nghe vào kỳ sau. Hãy ghé qua fanpage trên Facebook của Nguyễn Thành, cũng như đăng ký kênh trên YouTube của Nguyễn Thành, bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Chuyện Bắt Ma Đặc Công chỉ là phát sóng duy nhất trên kênh YouTube của Nguyễn Thành mà thôi. Các website khác phát thì đều là ăn cắp. Giờ mà các bạn có thể nghe trên kênh YouTube cũng là một cách để ủng hộ người đọc. Còn nếu thấy hay thì hãy donate ủng hộ người đọc để người đọc có kinh phí duy trì việc đọc để ra nhiều tác phẩm hay hơn nữa. Cảm ơn các bạn rất nhiều.